Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chân ra ngoài, không lâu sau mang về một người. Đó là bạn thân cùng trường với hắn, Triệu Cảnh Thăng. Hắn nói, nương tử cũng biết Cảnh Thăng tính tình thuần hậu, chưa từng nói bừa, hắn có thể làm chứng cho ta. Hắn nhìn Triệu Cảnh Thăng ra hiệu, Cảnh Thăng liền chào ta. Tẩu phu nhân, xin được trình bày. Triệu Cảnh Thăng nói, tối qua trong tiệc Lộc Minh, nữ giáo Liễu Dung cũng được mời đến bữa tiệc. Liễu cô nương đã ngưỡng mộ tài năng của Cố huynh từ lâu, nhiều lần tỏ ý với Cố huynh, nhưng Cố huynh vẫn lạnh lùng không đáp lại một lần. Hắn ở bên cạnh gật đầu thật mạnh. Triệu Cảnh Thăng lại nói, nàng ta kính rượu, Cố huynh chỉ nhấp một ngụm, nàng ta làm thơ, Cố huynh chỉ ứng một bài, nàng ta công khai nói muốn ủy thân làm thiếp, Cố huynh lập tức quả quyết từ chối ngay tại chỗ. Ta nghe thấy hắn ho khan. Triệu Cảnh Thăng khó hiểu nhìn hắn, tiếp tục nói, nàng ta tặng Cố huynh một chiếc khăn thơm, Cố huynh từ chối không được, quạt phải liền đưa cho ngu đệ. Ta thấy hắn ho sắp vỡ cổ họng. Triệu Cảnh Thăng cũng mồ hôi đầy đầu, cuối cùng nói, tóm lại, Cố huynh lúc đó tư thái kiên trinh, khiến ngu đệ bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi kính phục. Ta bình thản hỏi, vậy chiếc khăn đâu? Triệu Cảnh Thăng vội vàng từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn đưa cho ta. Ta nhẹ nhàng ngửi thử, hương thơm dễ chịu hợp lòng người. Ta mỉm cười hỏi hắn, xem đồ thêu khéo léo cũng là một giai nhân, sao phu quân không nhận? Triệu Cảnh Thăng nghiêm túc nói, Cố huynh, ngu đệ nhớ trong nhà còn có việc quan trọng. Hắn khách khí nói, cút. Triệu Cảnh Thăng nhanh chóng rời khỏi nhà ta. Hắn ngồi trên ghế cười gọi ta, nương tử, ta cũng cười. Hắn đứng dậy đi ra sân, ném cái ván giặt của ta xuống đất, phóng khoáng quỳ xuống. Ta liếc nhìn một cái, không thèm để ý. Chiều tối, có người gõ cửa nhà ta. Hắn vẫn quỳ thẳng tắp ở trong sân. Ta nghĩ một chút, liền đi mở cửa. Đứng ở cửa là một tỷ nữ xinh xắn, cử chỉ nhã nhặn, chỉ có điều nụ cười trên mặt có phần ngạo mạn. Nàng ta nói, xin hỏi Cố tướng công tử có ở nhà không? Ta nói, có. Nàng ta nói, cô nương nhà ta tối qua cùng công tử đối thơ rất hợp, vừa mới ngắm hoa, hứng khởi dâng trào, lập tức viết một bài thơ, sai ta gửi cho công tử. Ta nói, à, hắn đang quỳ, ngươi đưa cho ta đi. Nhà đầu kia biến sắc, nhìn vào trong sân, gương mặt hồng hồng uổng phí một trận, không dám đưa tờ giấy trong tay cho ta. Ta nói, đưa cho ta. Nhà đầu kia giật mình, rụt rè đưa cho ta, rồi vội vã rời đi. Ta ngửi thử tờ giấy hồng phấn kia, mùi thơm rất quen thuộc. Ta đi đến bên cạnh hắn đưa cho hắn, đọc đi. Hắn nói, văn chương bế tắc, không đọc cũng được. Ta nói, đọc. Hắn lập tức đọc, chuyển tình mỗi khi hương thơm đến, không cần nói cũng hiểu lòng nhau, chỉ muốn bên lan can an giấc, đêm sâu cùng nói nỗi tương tư. Ta hỏi, có ý gì? Hắn nói, chúc mừng Cố tướng công tử đỗ cao. Ta tức đến bật cười, đây là chuẩn bị sẵn cái chiếu, chúc mừng chàng đỗ cao mới đúng. Hắn vô tội nói, vi phu không có trêu chọc nàng ta, là nàng ta hãm hại ta, còn chưa trêu chọc đã uống rượu của người ta, đối thơ với người ta, lại nhận khăn thơm của người ta, còn dám mang theo một thân yêu khí về nhà. Quả nhiên tài tử không phải trêu chọc tiểu thư, thì cũng trêu chọc danh kỹ. Ta quay vào nhà, nhìn hắn qua cửa sổ, trăng đã lên, đêm thu se lạnh, hắn vẫn quỳ, đậu hoàng cũng nhìn chán, nằm ghé trên đất nhìn hắn quỳ. Ta đi đến phía sau hắn hỏi, quỳ có thoải mái không? Hắn nói, nghĩ đến nương tử sẽ nguôi giận, quỳ cũng thấy thoải mái. Ta thở dài nói, ta mệt rồi, chàng đứng dậy đi. Hắn mới đứng dậy, xoa xoa đầu gối thở hổn hển. khi nằm trên giường, ta mới biết hắn căn bản quỳ không thoải mái, giữa đêm đôi tay không ngừng, chỗ này véo chỗ kia niết, cả người loạn xạ, ta nghiến răng nói, Cố Lân, nếu sau này chàng dám phụ ta, ta nhất định sẽ bỏ chàng mà đi. Hắn hôn tới tấp, không dám không dám, vi phu có C, H, E, T cũng không phụ nàng. Cách chương.